Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chạy ra. Lê Ông đem cặp công văn hợp trên, hắn phát hiện này cặp công văn xác thực không bình thường. Cách lấy cặp công văn liền không có cách gì cảm giác đến mặt trong tiền ẩn chứa tinh lực. Két sắt bên trong có giá trị đồ vật hắn đều cầm lên. Tiện tay đem két sắt đóng lên. Lê Ông đi đến rồi phía trong phòng cửa ra vào. Này cửa đồng dạng cũng là máy móc khóa. Hắn dùng gió lạnh kiếm ngắn, phá vỡ. Âm thanh kinh động rồi mặt trong thiếu niên. Thiếu niên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài. Lê Ông lộ ra cười mỉm đối thiếu niên nói rằng. Thiếu niên không phải là quá tin tưởng gật rồi gật đầu. Hắn không nhận biết Lê Ông. Không hề cho rằng đây thật là đến người cứu nàng. Lê Ông thấy thiếu niên không có kinh hoàng. Trước tiến lên dùng gió lạnh kiếm ngắn chặt đứt rồi thiếu niên trên tay chân điện tử xiềng xích. Hắn nhìn hướng thiếu niên trên đầu khăn trùm đầu. Cái này khăn trùm đầu nhường hắn tinh thần lực không có cách gì đến gần. Vừa tiếp cận cũng cảm giác tinh thần lực tựa hồ muốn tiêu tán loại. Nên biết rõ hắn tinh thần hệ tu vi đã đạt tới rồi cấp 6. Tinh thần lực dũng mãnh đến có thể can thiệp hiện thực. Đạt tới 10 kg trở lên lực lượng. Nhưng chính là như thế mạnh tinh thần lực. Lại tại ở gần khăn trùm đầu sau không có cách gì chống đỡ. Đây là tinh thần lực hạn chế khí. Chuyên vì khống chế tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực. Thiếu niên sử dụng là thông dụng tiếng. Lê Ông có khả năng nghe rõ ràng. Ta trực tiếp phá vỡ sẽ không sẽ đối ngươi tạo thành tổn thương. Lê Ông là lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần lực hạn chế khí. Hắn không dám tùy tiện động tác. Lên tiếng hỏi nói. Có lẽ hắn trở thành tinh sĩ thời gian quá ngắn. Lại hoặc là cha Vinstead không có tương tự giống như vật phẩm. Hắn trước đó nhưng chưa từng nghe qua có thể áp chế tinh thần lực đồ vật. Tinh thần lực hạn chế khí trên có mật mã. Cần muốn điền mật mã vào mới có thể tháo ra. Không điền mật mã vào cưỡng ép tháo ra hội thương tổn đến ta tinh thần lực. Thiếu niên hiếu kỳ nhìn rồi một mắt Lê Ông. Ánh mắt bên trong tựa hồ là không hiểu Lê Ông làm sao sẽ như thế cô lậu quả văn. Lê Ông có chút bất mãn thiếu niên ánh mắt. Hắn trì hoãn thời gian cũng có chút lớn rồi. Kia ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Đợi đến rồi địa phương an toàn. Lại nghĩ biện pháp vì ngươi tháo ra. Ngươi hiện tại có thể đi lại sao? Hắn trầm giọng nói rằng. Có thể. Thiếu niên đứng người lên nói rằng. Hắn hành động ở giữa cũng không nhận được ảnh hưởng. Chỉ là hắn không hề là thể thuật hệ tinh sĩ. Tố chất thân thể cực kỳ bình thường. Kia đi theo ta. Lê Ông xoay người rời đi. Thiếu niên vội vàng đuổi kịp. Ở đi đến gian ngoài lúc. Hắn nhìn đến rồi bị phá hư sắt môn cùng két sắt. Lo âu trong lòng mới xem như chân chính thả xuống. Lừa mang đi hắn người cũng sẽ không như thế. Cũng không cần như thế làm. Lê Ông đi đến vách tường bên cạnh, lấy ra rồi, gió lạnh kiếm ngắn. Nhặt tinh lực rót vào trong đó. Vách tường ở, gió lạnh kiếm ngắn, cắt chém phía dưới. Như không loại nhẹ nhõm. Thiếu niên hiếu kỳ nhìn lấy Lê Ông hành động. Thẳng đến nhìn đến lộ ra rồi cửa hang thời điểm. Hắn trong mắt lóe lên ngạc nhiên chi sắc. Hắn trong lòng suy đoán Lê Ông có lẽ là cái gì người. Vậy mà quen thuộc ánh sao khu dưới mặt đất hệ thống ống dẫn. Nếu không làm sao sẽ như thế chính xác đánh xuyên qua thông đạo. Ta mang lấy ngươi rời khỏi. Lê Ông nhìn lấy thiếu niên nói rằng. Hắn tinh thần lực quét qua nước thải đường giao thông. Mặt trong mùi không đề cập tới. Riêng là trơn ướt mặt đất đối với thiếu niên mà nói chính là phiền toái lớn. Cảm ơn ngài. Thiếu niên khom người cảm ơn nói. Biểu hiện đưa ra cực tốt tu dưỡng. Có thể nhìn ra xuất thân của hắn rất không tệ. Lê Ông đem bao da cùng vali sách ở một cái tay bên trong. Một cái tay khác đem thiếu niên nhấc lên. Bóng người tiến vào nước thải đường ống bên trong. Hắn triển khai tốc độ. Có lấy tinh thần lực tỏa ra. Ở đen tối nước thải đường giao thông bên trong. Hắn có thể cảm giác đến 10 mét ngoài tình huống. Ngược lại là không quá ảnh hưởng đến hắn. Vô cùng nhanh chạy nhanh thêm vài phút đồng hồ sau. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi một cái kiểm tra tu sửa miệng. Này kiểm tra tu sửa miệng thông hướng mặt đất. Lê ông sách lấy thiếu niên thuận lấy kiểm tra tu sửa miệng hướng lên. Kiểm tra tu sửa miệng có lấy khóa điện tử. Hắn do dự rồi một chút. Không có phá hư khóa điện tử. Hắn lo lắng chính mình phá hư dễ dàng. Nhưng vô cùng có khả năng gợi ra cảnh báo. Nhường ánh sao khu người chấp pháp biết được. Hắn không biết rõ song đầu rắn thế lực như thế nào. Hắn nhưng không thể tin được ánh sao khu người chấp pháp. Chỉ nhìn song đầu rắn có can đảm ở cửa hàng bên trong trực tiếp lừa mang đi. Thậm chí ở cửa hàng dưới mặt đất bí mật căn cứ bên trong còn có lừa mang đi đến thiếu niên. Liền có thể nhìn ra song đầu rắn tổ chức càn rỡ không cố kỵ rồi. Lê ông hiện tại cần muốn làm chính là lập tức chạy tới chính mình loại nhỏ chiến hạm. Rời khỏi Titan Star. Rời khỏi song đầu rắn thế lực phạm vi. Hắn giết rồi song đầu rắn 4 tên bậc trung tinh sĩ. Cướp đi bị bắt cóc thiếu niên. Lại cầm đi két sắt bên trong vật phẩm. Những này đủ để nhường song đầu rắn thế lực điên cuồng. Hắn đem thiếu niên thả xuống. Lấy ra phá giải khí liên tiếp đến kiểm tra tu sửa miệng. 10 giây sau kiểm tra tu sửa miệng mở ra. Lê ông nhìn rồi nhìn thiếu niên. Thiếu niên trên người quần áo là mang mũ vệ áo. Hắn vì thiếu niên đem mũ mang lên. Che lại trên đầu tinh thần lực hạn chế khí. Lê ông chính mình vẫn còn tốt. Mặc dù từ nước thải đường ống bên trong đi qua. Nhưng bởi vì nước thải đường ống bên trong nước không hề nhiều. Hắn lại cẩn thận tránh nhường. Trên người cũng không có nhiều ít bẩn địa phương. Ngược lại là thiếu niên không biết bị nhốt mấy ngày. Trên người quần áo nhiều chỗ vết bẩn. Dạng này ra ngoài cũng không thông báo sẽ không khiến cho cái gì phiền phức. Lê ông trong lòng hơi động. Hắn dù sao là muốn lập tức rời khỏi. Không bằng đem 63.011 số xe bay kêu gọi qua tới. Hắn lấy ra thân phận bài. Ngón tay ở phía trên thao tác lên đến. Lê ông mang lấy thiếu niên đi ra kiểm tra tu sửa miệng. Đây là một dãy nhà bên cạnh bên. Nếu như không phải là đặc biệt để ý tới. Không có người sẽ chú ý tới nơi này. Ở chờ 63.011 số xe bay thời gian bên trong. Lê ông đem phá giải khí liên tiếp đến thiếu niên trên đầu tinh thần lực hạn chế khí trên. Rất nhanh liền giúp thiếu niên tháo ra rồi tinh thần lực hạn chế khí. Liền ở tinh thần lực hạn chế khí tháo ra thời điểm. Thiếu niên tinh thần lực phun tuôn hướng bốn phía. Lê ông trong lòng thầm sợ. Thiếu niên này nhìn như bất quá 15-16 tuổi. Nhưng hắn tinh thần lực lại là chân chính bậc trung. Thậm chí Lê ông cảm giác thiếu niên tinh thần lực so với chính mình còn phải mạnh hơn một chút. Thiếu niên vẫy rồi vẫy đầu. Không có rồi tinh thần lực hạn chế khí. Nhưng hắn dễ chịu rồi rất nhiều. Lê ông ngược lại là có thể lý giải. Ở thói quen rồi có được tinh thần lực sau. Tinh thần lực đối tự thân có lấy cực lớn tiện lợi. Tinh thần lực có thể dùng đại não tư duy tốc độ càng nhanh. Trí nhớ càng mạnh, còn có thể trước giờ cảm giác đến nguy hiểm. Tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt a. Lê ông đối thiếu niên nói rằng, hắn đem thiếu niên mang ra ngoài. Chỉ cần đi đến đường phố trên, thiếu niên ở bất luận cái gì đầu cuối vế trên là người nhà. Liền có thể an toàn quay trở về. Tiên sinh, 10 phần cảm ơn ngài cứu ta ra đến. Ngài có thể mang ta rời khỏi Titan Star sao? Ta nguyện ý vì này bỏ ra nhường ngài hài lòng thù lao. Thiếu niên cũng không hề rời đi. Hắn nhìn lấy Lê ông nhẹ giọng nói rằng. Thiếu niên này mặc dù trước đó sợ hãi qua. Nhưng ở tinh thần lực khôi phục sau. Tỉnh táo cùng lý trí khôi phục. Hắn hết sức rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Ngươi không phải là Titan Star người. Lê ông hiếu kỳ mà hỏi. Nơi này mặc dù là Titan Star ánh sao khu, hắn cũng không có nghĩ đến tiện tay cứu ra thiếu niên cũng không phải là vốn tinh cầu người. Đối với thiếu niên yêu cầu, hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn không biết phải chăng là sẽ có cái gì phiền phức. Ta gọi Angus, 15 tuổi cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Ta dùng Bomber Văn Minh Wheeler dòng họ dòng chính thân phận hướng ngài cam đoan. Chỉ cần ngài đem ta mang về Bomber tinh vực, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngài hợp lý yêu cầu. Angus dùng thanh âm bình thản nói rằng. Lê ông nghe được một sợ run. Bomber văn minh hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đây chính là cấp 3 văn minh. Cấp 3 văn minh cùng cấp 2 văn minh có lấy chênh lệch cực lớn. Cấp 3 văn minh thiếu niên tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Lại bị cấp 2 văn minh tổ chức lừa mang đi. Này nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Bất quá Lê Ông cũng không có hoài nghi Angus theo như lời nói. Chỉ ít ở cấp 2 văn minh bên trong. Rất khó sẽ xuất hiện 15 tuổi cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Dạng này thiên tài tinh sĩ. Cũng không có cần thiết hướng hắn nói dối. Lại nói Angus tuy là cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng sức chiến đấu gần như tại không có. Hắn còn cần muốn Lê Ông bảo hộ. Càng là sẽ không nói dối đến lừa gạt Lê Ông. Lê Ông không biết rõ Mueller dòng họ. Bất quá nhìn Angus thần thái. Nói rõ này Mueller dòng họ ở Bomber văn minh bên trong nhất định có lấy không thấp thế lực. Ta không có đi trước Bomber văn minh tinh đồ. Ngươi có thể nghĩ biện pháp liên hệ dòng họ. Nhưng bọn họ chạy tới tiếp ngươi. Nếu như ngươi không có tinh tệ, ta ngược lại là có thể mượn ngươi mấy cái. Lê Ông lắc đầu nói rằng, hắn lần này thu hoạch không ít. Nói là mượn kỳ thực chính là đưa. Nếu như hắn thật cùng Angus tách ra, đoán chừng về sau cũng không có cái gì cơ hội gặp mặt rồi. Hắn như thế nói là đang suy nghĩ Angus tâm tình. Loại gia tộc này xuất thân thiên tài. Có lẽ đối đưa tặng sẽ có phản cảm. Ta đại não bên trong nhớ kỹ đi trước Bomber văn minh tinh đồ. Ta có thể truyền vào tiến phi thuyền tinh đồ. Angus tự hồ là cùng định rồi Lê Ông. Hắn liền vội vàng nói rằng. Lần này Angus là bị dọa cho sợ rồi. Song đầu rắn lừa mang đi hắn chi việc. Không hề là cái gì ngẫu nhiên sự kiện. Mà là một trận kim có âm mưu với hắn. Angus một khắc đều không nghĩ lưu lại ở Titan Star. Hắn ở Titan Star nhưng thật ra là có thể dùng liên hệ người. Nhưng hắn sẽ không đi liên hệ những kia người. Bởi vì hắn bị bắt cóc chi việc. Nếu như không có người để lộ hắn tin tức. Song đầu rắn người làm sao khả năng đem hắn tìm tới. Angus mặc dù tuổi trẻ. Nhưng cấp 7 tinh thần lực nhường hắn có lấy so người đồng lứa càng mạnh tư duy năng lực. Lại thêm lên dòng họ có ý định bồi dưỡng. Hắn hết sức rõ ràng tình cảnh trước mắt mình có bao nhiêu gian nan. Một khi hắn lần nữa rơi vào song đầu rắn trong tay. Liền không khả năng lại có người tới cứu hắn rồi. Angus lo lắng không chỉ là cai bin văn minh cái này cấp 2 văn minh thế lực. Kia tinh thần lực hạn chế khí nhưng không phải là cấp 2 văn minh địa phương thế lực có thể cầm. Ra đến. Ở cấp 3 văn minh bên trong tinh thần lực hạn chế khí đều là quản chế vật phẩm. Hiện tại Angus duy nhất có khả năng tín nhiệm cũng chỉ có cứu hắn ra đến Lê Ông. Này Lê Ông thực lực mặc dù không mạnh, nhưng làm việc quyết đoán, có kế hoạch, hắn tin tưởng chỉ cần Lê Ông đáp ứng xuống đến, liền có biện pháp dẫn hắn hồi gia tộc. Lê Ông lo lắng lấy Angus đề nghị, đi trước cấp 3 văn minh cũng không phải là không thể tiếp thu việc. Cấp 3 văn minh tu luyện hoàn cảnh nên so cấp 2 văn minh càng tốt. Hắn ở nơi đó có khả năng tìm tới có thể yên ổn xuống tới địa phương. Trước trên xe bay, ta mang ngươi rời khỏi Titan Star lại nói. Cái này thời điểm 63.011 số xe bay đến rồi. Lê Ông phất tay nói rằng, Angus trên mặt lộ ra rồi thiếu niên nên có dáng tươi cười. Hắn chạy chậm đến đi theo Lê Ông lên rồi 63.011 số xe bay. Tốc độ cao nhất đi trước không cảng. Lê Ông một trên xe bay liền đối 63.011 số xe bay hệ thống trí năng phân phó nói. 63.011 số xe bay lập tức bay lên không? Tăng tốc hướng về không cảng đường giao thông bay đi. Tại phi xa trên, Lê Ông ánh mắt nhìn hướng phía dưới kiến trúc. Hắn nghĩ tới tốn hao một tinh tệ đặt khách sạn. Không tự lắc rồi lắc đầu. Thật sự là quá lãng phí. Liền một ngày đều không có ở đến. Liền dùng đi rồi một tinh tệ. Cũng liền là 100 vạn tín dụng điểm. Đoán chừng đây là hắn ở qua sang quý nhất quán rượu. Tiên sinh, có thể biết rõ ngài tên sao? Angus lúc này hỏi nói. Hắn nghĩ muốn cùng Lê Ông xây dựng tín nhiệm. Cũng không thể liền tên của đối phương đều không biết rõ. Ta gọi Lê Ông. Lê ông đơn giản trả lời nói. Lê ông tiên sinh, ngài là làm sao tiến vào song đầu rắn căn cứ? Angus hiếu kỳ mà hỏi. Hắn ở song đầu rắn căn cứ bên trong lúc không có cách gì vận dụng tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào hai mắt nhìn. Hắn có khả năng nhìn đến đồ vật rất ít. Ta có tinh lực vũ khí nghĩ ra tay. Vừa tới Titan Star liền bị song đầu rắn người chầm chầm lên rồi. Xui xẻo hơn là, ta tìm này nhà tinh sĩ cửa hàng nghĩ muốn bán đi tinh lực vũ khí. Ai ngờ này nhà tinh lực cửa hàng lại là song đầu rắn. Ta xem như là tự chui đầu vào lưới rồi. Còn tốt ta có chút thực lực. Giết rồi song đầu rắn tinh sĩ. Thuận tiện cứu rồi ngươi. Lê ông bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Nói đến này kiện việc hắn cũng cảm giác vận khí thật kém. Nếu như không phải là tiến vào rồi song đầu rắn tinh sĩ cửa hàng. Nói không chừng hắn thẳng đến rời khỏi Titan Star đều sẽ không ra việc. Rời tay tinh lực vũ khí. Song đầu rắn cũng không có rồi tìm hắn cần thiết. Này chính là những kia tinh lực vũ khí a. Angus nhìn hướng bên chân thả lấy bao ra hỏi nói. Vì lẽ đó hỏi như vậy. Là bởi vì này bao da căng phồng, vừa nhìn liền biết rõ bên trong đầy rồi đồ vật. Không biết ở Bomber văn minh bên kia chế thức cấp tinh lực vũ khí có thể bán ra ngoài sao? Lê ông nghĩ đến tinh lực vũ khí, liền vội hỏi nói. Hắn bây giờ chỉ có bán đi tinh lực vũ khí mới có khả năng kiếm lấy tinh tệ. Này quan hệ đến hắn về sau định cư kế hoạch, tinh lực vũ khí phi thường tốt ra tay. Không quản có nhiều ít tinh lực vũ khí, ta dòng họ đều có thể giúp ngài ra tay. Giá cả ngài cũng có thể yên tâm. Angus cười lấy trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Lê ông thả xuống tâm tới nói. Lần này tới Titan Star, chẳng những không có bán ra rơi tinh lực vũ khí, ngược lại tăng thêm rồi 4 chuôi chế thức cấp tinh lực trường kiếm. Hắn lẻ loi một mình. Trên người trang bị 2 kiện tinh lực vũ khí đã là phi thường xa xỉ việc rồi. Thêm ra đến tinh lực vũ khí vẫn là muốn sớm chút ra tay cho thỏa đáng. Hắn lần này xem như là rõ ràng tinh lực vũ khí dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Chiếu theo bình thường tới nói. Hắn dạng này bậc trung tinh sĩ. Chỉ có thể có được một cái chế thức cấp tinh lực vũ khí. Làm cầm ra đến tinh lực vũ khí càng nhiều. Liền sẽ gợi ra cái khác tinh sĩ thăm dò. Đúng rồi, Angus, giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Lê ông nghĩ đến vali bên trong tiền. Hắn mở ra vali hướng Angus hỏi nói. Angus nhìn đến mở ra vali trong tiền lúc. Không tự vừa nghi ngờ nhìn hướng Lê ông. Này chính là tinh tệ. Ngài khó nói liền không có gặp qua tinh tệ sao? Cũng khó trách Angus kỳ quái rồi. Cho dù là cấp 2 văn minh cũng nên biết rõ tinh tệ bộ dáng. Nhưng xuất thân từ Chavin State Lê ông, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận cấp thấp tinh sĩ, đều không có gặp qua tinh tệ. Bởi vì Chavin State đối ngoài thu được tinh tệ vô cùng ít ỏi. Phần lớn là chữ số hình thái tinh tệ, mà chữ số hình thái tinh tệ nghĩ muốn đổi thành vật thật tinh tệ. Thì cần muốn tới ít nhất là cấp 3 văn minh tinh tệ ngân hàng tiến hành hối đoái. Bởi vì chữ số hình thái tinh tệ càng thêm an toàn đáng tin. Mà vật thật tinh tệ ẩn chứa tinh lực nếu không thể ẩn núp tốt. Sẽ bị tinh sĩ phát giác. Dùng tinh tệ giá trị. Tuyệt đối sẽ gợi ra phiền phức. Cho nên ở lớn bộ phận thời điểm. Đều ít có tinh sĩ sẽ đem chữ số tinh tệ hối đoái thành vật thật tinh tệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.